Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, rời đi. Chỉ cần ta nghĩ, trên đời này liền không có làm không được. Lôi Nặc lời nói gần như cuồng vọng, nhưng là tại trải qua cái này một lần về sau, ở đây đám người lại là hoàn toàn tin tưởng. Lạc Nhạn trong mắt tràn đầy hoang mang. Trước đó nàng liền có chút hoài nghi, hiện tại thì càng tăng thêm mấy phần. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi, cả cuộc đời trước Zombie Vương chính là trước mắt Lôi Nặc. Dù sao đi đến hiện tại, có thể cùng hắn chống lại gần như không có. Còn nữa, từ vừa mới bắt đầu, Lôi Nặc liền biểu hiện ra chỗ khác biệt. Chỉ tiếc cả cuộc đời trước nàng không nhìn thấy Zombie Vương. Nếu không liền có thể xác định. Nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt hoảng hốt, Lôi Nặc đưa tay điểm một chút nàng cái trán. Đi thôi. Lạc Nhạn ồ một tiếng, đi theo Lôi Nặc sau lưng. Lôi Nặc lãng phí không ít tinh lực mới dành dụm nhiều như vậy dị năng zombie. Phải biết trên đời này dị năng zombie không nhiều, cho nên Lôi Nặc hao phí năng lực có thể nghĩ. Lạc Nhạn vốn cho rằng khi nhìn đến thành trì thời điểm, nàng đã đầy đủ rung động, nhưng là ở đạp đi vào thời điểm, lúc này mới đối với Lôi Nặc có càng sâu tầng một nhận biết. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có cây xanh, có nguồn nước, có phòng ốc, cái này là đơn giản nhất nơi ở. Đương nhiên, ở tận thế trước là như thế này, nhưng là ở sau tận thế, lại là khác biệt, bởi vì ở cái này thế giới, không cần nói cây xanh hoa hồng, liền xem như nước cũng là rất ít, đặc biệt là cái này to lớn thái dương phơi. Không cần nói những này, liền người đều sắp bốc hơi. Có thể là, nơi này lại có tràn đầy một cái ao. Ở cái này nóng bức chung, thật đúng là để cho người ta nhịn không được nhảy vào trong đó. Còn hài lòng không? Lạc Nhạn mím môi, mắt nhìn Lôi Nặc, ngươi có ý tứ gì? Tất nhiên không có căn cứ nguyện ý để cho ta ở lại, mà ta cũng không muốn hạ mình. Như vậy, liền bản thân chế tạo một cái căn cứ. Tin tưởng nơi này nhất định có không ít người sống sót nguyện ý đợi. Nơi này sẽ trở thành an toàn nhất căn cứ, sẽ không có zombie tập kích, cũng sẽ không có đói khát. Có những điều kiện này, chỉ cần không phải người ngu, hẳn là sẽ không muốn. Lạc Nhạn không phải muốn cùng nhân loại nơi ở cùng một chỗ sao? Vậy hắn liền phối hợp nàng. Chỉ cần nàng muốn, hắn đều sẽ tận lực đi làm. Lạc Nhạn mím môi, có chút sững sờ nhìn xem Lôi Nặc. Lôi Nặc, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải tốt như vậy? Rõ ràng nàng chỉ là tùy tiện một câu, hắn lại là hao phí tâm huyết đi làm. Như vậy Lôi Nặc, có người nào không thích? Vốn là liền đã có chút rung động tâm, lần nữa khuynh hướng Lôi Nặc, dù là biết rõ hắn như thế đối với nàng là bởi vì cái khác nữ nhân, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được luân hãm. Mà này lại Lôi Nặc, khi nhìn đến Lạc Nhạn hai mắt đỏ lên thời điểm, sắc mặt trầm xuống. Thế nào, không vui sao? Nói xong đưa tay ôm Lạc Nhạn, có chút đau lòng nhìn xem mặt nàng. Chỉ là rất nhanh liền bị trên bờ vai mèo to hấp dẫn ánh mắt, con mắt lập tức nhắm lại, lộ ra sát ý. Mèo to meo hô một tiếng, nhảy xuống, cụp đuôi xám xịt chạy. Nó cũng là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cái này nam nhân xem xét liền không phải tốt ở chung. Không đi liền đợi đến bị ăn đi. Một bên Lạc Giật mấy người cũng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, nhấc chân riêng phần mình rời đi. Cái này hai người thật đúng là không chỗ không tú ân ái. Thật là làm cho bọn hắn những này người cô đơn tốt đố kỵ a. Mụ mụ, tỉ tỉ khóc. Tinh Tinh cắn môi dưới, đi theo Từ Lệ hướng nơi khác đi. Tỉ tỉ đó là vui vẻ. Tinh Tinh không hiểu, nhưng nhìn Từ Lệ nụ cười trên mặt, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Sau đó nhào về phía cái kia ao, uống lên nước, chờ đến uống đủ, lập tức đem ánh mắt bỏ vào mèo to trên người, đuổi theo mèo to chạy. Lạc Giật bọn hắn rời đi, Lạc Nhạn lúc này mới đưa tay muốn đẩy ra Lôi Nặc. Người có thể hay không muốn như vậy? Thế nào? Lôi Nặc sững sờ, trên mặt nhiều mấy phần ủy khuất. Đừng đối ta tốt như vậy. Như vậy hắn sẽ để cho nàng cảm thấy trong lòng của hắn, trong mắt đều là nàng. Nàng thực biết nhịn không được luân hãm. Ngươi là lão bà của ta, ta đương nhiên muốn đối ngươi tốt. Lần nữa nghe được Lôi Nặc mà nói, Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, qua một hồi lâu mới giống như là quyết định chủ ý, đưa tay đặt ở Lôi Nặc bả vai. Lôi Nặc, ngươi biết ta là ai không? Ta gọi Lạc Nhạn, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng là ưa thích ta Lạc Nhạn, vẫn là thích ngươi trong trí nhớ lão bà? Nàng muốn một cái lời chắc chắn, nếu như là vì hắn trong trí nhớ người kia, cái kia nàng liền không lại dây dưa. Dù là trước mắt tất cả để cho nàng tâm động, nhưng là nàng sẽ không cần. Nếu như hắn ưa thích là nàng, như vậy nàng cũng sẽ không lập dị. Lời này hiển nhiên là nhượng Lôi Nặc xoắn suýt, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn. Ngươi chính là ta lão bà, nếu như ta không phải lão bà ngươi đâu, ngươi là được. Lạc Nhạn mím môi, qua một hồi lâu, lúc này mới nhìn về phía nơi xa Lạc Giật mấy người. Chúng ta đi thôi, nói xong quay người liền muốn rời đi. Lạc Giật sắc mặt biến hóa, sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn, có chút không bỏ nhìn xem căn cứ, sau đó rời đi. Kim Ngọc cùng Hoàng Lượng mấy người tự nhiên sẽ không lưu lại, nhìn chằm chằm Lôi Nặc một cái, cảm giác được hắn trên người thô bạo, vội vàng đuổi theo Lạc Nhạn rời đi. Lôi Nặc đứng tại chỗ, con mắt phát ra hồng quang, tay bất chi bất giác bóp thành quyền. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao Lạc Nhạn một mực xoắn suýt vấn đề này, càng không rõ, tại sao mỗi lần đối với nàng tốt, nàng đều muốn xoắn suýt vấn đề này. Đối với hắn mà nói, Lạc Nhạn liền là lão bà hắn, cho nên mặc kệ là Lạc Nhạn vẫn là lão bà, đối với hắn đều là giống nhau. Hắn muốn rõ ràng, có thể là nếu như vẫn như cũ nghĩ không ra lời nói, như vậy, hắn cũng sẽ không nhượng Lạc Nhạn cứ như vậy rời đi. Đợi đến lần tiếp theo, liền xem như buộc, hắn cũng phải đem Lạc Nhạn buộc bên người, chờ đến rời đi tòa thành trì này. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, lui về phía sau nhìn lại, tỉ tỉ, Lạc Nhạn mím môi, nhìn xem Lê Tử có chút lo lắng mặt, cười khẽ, ta không sao. Lê Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên Lạc Nhạn nói không có việc gì, vậy dĩ nhiên là không có việc gì. Con mắt nhìn về phía nơi khác, tỉ tỉ, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Nơi này tốt như vậy, ta đều bỏ không lấy đi. Nghĩ đến bên trong phong cảnh, ở thế giới này, rất khó khi nhìn đến. Nếu như cảm thấy tốt, như vậy chúng ta cũng chế tạo một cái. Lạc Nhạn thanh âm bên trong mang theo nghiêm túc, nghe được một bên Lạc Giật hơi ngừng lại, cùng Kim Ngọc đối nhìn một chút, từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Dù sao cái này thành trì dễ dàng xây, nhưng là muốn trông coi, lại là khó càng thêm khó. Cũng là bởi vì điểm này, cho nên Lạc Giật ba người liền không đem cái này coi là chuyện đáng kể. Ngược lại là Lê Tử, ngoài miệng mang theo ý cười, một bộ ước mơ nhìn xem Lạc Nhạn, tỉ tỉ, nếu như chính chúng ta kiến tạo mà nói, vậy ta nhất định phải hảo hảo bố trí gian phòng của mình. Trong phòng ta muốn bày đặt rất nhiều sợi đằng. Lê Tử mặt hơi động một chút, tràn đầy hưng phấn, Lạc Nhạn chỉ là khóe miệng hơi kéo, đến cũng không có nói thêm nữa. Ngược lại là nhìn về phía một bên Lạc Giật, vô luận muốn hay không, chúng ta đi trước băng vũ căn cứ đi. Nói đến băng vũ căn cứ, Lạc Giật mặt trong nháy mắt một bên, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Xác thực, băng vũ căn cứ, chúng ta vẫn là muốn đi một chuyến. Mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.